Xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn. Câu chuyện được mang tựa đề Dì Mai U50 Vẫn Còn Xuân, tác giả Hồng Ngọc. Và nội dung câu chuyện như thế nào, Minh Tuyết xin mời quý vị và khán thính giả cùng lắng nghe với Minh Tuyết nhé. Trai 30 tuổi đang còn xoan, gái 30 tuổi đã toan về già. Ấy vậy mà câu nói đó hình như không đúng khi áp dụng với bà Mai. Năm nay đã bước qua cái tuổi 50. Bà tuy không đẹp sắc nước hương trời, không khiêu gợi quyến rũ, nhưng mà cái duyên ngầm, nụ cười dịu dàng, lời ăn tiếng nói lại nhẹ nhàng, từ tốn, khiến cho người đối diện ấn tượng khó phai. Bà và chồng ly dị khi thằng Quân, con của bà, 10 tuổi đầu, nay nó đã 25. Tuy chồng cũ đã cưới vợ mới, nhưng mỗi tháng ông ấy vẫn chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con bà Mai. Ngoài sự chu cấp từ chồng cũ, bà Mai còn làm thêm môi giới nhà đất, lo giấy tờ cho khách hàng. Thằng Quân con bà tuy không ngoan ngoãn hay giỏi giang như con người ta, nhưng nó được cái không hút chích là bà đã yên tâm lắm rồi. Hôm nay đúng ra bà Mai dắt khách xuống Bình Dương coi đất, nhưng mà bà chóng mặt coi như bà tạo điều kiện cho nó kiếm chút tiền xài, vừa có thêm cái nghề tay trái để thủ thân. Bà Mai đang nằm nghỉ trong nhà thì tiếng chuông cửa vang lên. Bà ra xem thì thấy một cậu thanh niên chạc tuổi con bà. Bà hỏi: Ai? Cậu thanh niên giãi bày: Dạ con tìm thằng Quân, con gọi nó nãy giờ mà không có được. Biết nó đang thất nghiệp nên có tính qua rủ nó đi cà phê. Bà Mai nhẹ nhàng nói: Nó đi sơn việc rồi, chắc nó đang chạy xe nên không nghe máy được. Cậu tên là gì để lát tôi gọi nó cho. Ủa, dì Mai hả? Dì không nhận ra con hả? Con là Sơn này. Lúc trước con hay qua nhà dì rủ nó đi chơi đấy. Lúc nó té xe vô bệnh viện con cũng vô thăm. Mà sau lần đó con không dám qua nhà dù gì, vì toàn hẹn nó qua điện thoại thôi. Lúc này bà Mai mới ngờ ngợ và nhìn kỹ lại cậu thanh niên ngoài cửa. Rồi bà cũng nhớ ra. Bà vừa mở khóa vừa nói: À, dì mớ mặt con rồi. Giờ nhìn con khác quá, cao hơn, có da có thịt hơn trước. Để dì gọi nó xem nó khi nào về nhá. Sơn đang tính chạy đi, nghe bà Mai nói vậy cũng hợp lý. Vì giờ không có thằng Quân ra quán cà phê cũng buồn, mà về nhà cũng chán. Thôi vô nhà chờ thằng Quân luôn. Chờ Sơn dắt xe vô xong, bà Mai khóa cửa và kêu nó nổi trong nhà. Sơn ngại nên nhường đường cho bà trước, rồi nó lẽo đẽo đi theo sau. Trong lúc ngồi chờ bà Mai đi lấy nước, Sơn nhìn theo bà không chớp mắt. Vẫn cái dáng đi thướt tha ấy, vẫn bở vai ấy, vẫn tỉnh ấy, vẫn là người phụ nữ mà Sơn luôn tơ tưởng đến mỗi khi choáng choáng lúc tự tìm vui. Sơn từng được Quân cho xem hình bà Mai thời con gái, bà rất đẹp và xuyên. Sơn luôn thắc mắc không hiểu sao ba thằng Quân lại có thể ly dị một người phụ nữ hiền hậu xinh đẹp như bà Mai. Chỉ nghĩ thôi mà Sơn đã không kiềm chế được. Đang miên man trong dòng suy nghĩ đổi bài với mẹ bạn mình, Sơn giật mình khi bà Mai kéo về thực tại. Sơn ơi! Dạ con nghe gì Mai? Suy nghĩ gì mà tập trung vậy con? Dạ đâu có, tại mới ở ngoài nắng vô nhà mát quá nên con hơi lâng lâng, chắc là con say nắng. Thế con có nóng không? Nếu mà nóng thì để dì mở máy lạnh cho mát. Đối diện với bà Mai, cái điều khiển máy lạnh thế đang nằm trên bàn, gần phía nó. Bà Mai nhổm người lên, bà hơi chồm người về phía Sơn để với lấy cái tay remote. Như một thói quen, mắt Sơn mở to thao láo ra. Theo phản xạ, Sơn cũng đang định lấy cái remote đưa cho bà Mai, nhưng nó đã chậm hơn bà Mai một nhịp. Bà vừa chạm tay vào cái điều khiển thì tay nó cũng chạm vào tay bà. Cả hai nhìn nhau khoảng 3 giây, Sơn vội rút tay về. Biết Sơn đang ngại, bà Mai mở máy lạnh và hỏi qua chủ đề khác. Này, Sơn dạo này có làm việc gì không? Phải đi nhiều nên đen vậy hả? Dạ, con cũng chạy lo giấy tờ cho người ta thôi dì. Thế có vợ gì chưa? Dạ, chưa dì ơi. Sao mà không kiếm bạn gái rồi đám cưới sanh con cho nó vui? Thằng Quân nhà dì với bạn gái nó đang định tính năm sau cưới, mà giờ nó thất nghiệp chắc phải rời qua năm tới rồi đấy con ạ. Dạ lúc trước con cũng nôn muốn có vợ lắm, mà giờ con thấy để mọi thứ tự nhiên sẽ tốt hơn dì ạ. Mỗi người mỗi số mà. Sơn nghĩ vậy cũng tốt. Thế ba má có khỏe không? Dạ, ba má con mất do dịch rồi ạ. Trời ơi, xin lỗi con, dì vô ý quá. Tại dì không nghe thằng Quân kể gì hết. Dạ, không sao đâu dì. Thế rồi giờ con ở với ai? Dạ, con ở có một mình dì. Anh con có gia đình và vợ ra ở riêng mất rồi. Ôi, thế vậy thì khi nào mà có rảnh thì cứ ghé nhà dì ăn cơm với dì, với Quân. Nhà có hai mẹ con cũng buồn. Thêm một người, thêm đôi đũa cái bát cho cửa nhà rôm rả thôi. Dạ, vậy con cảm ơn dì Mai trước nhá. Cả năm nay con toàn ăn cơm tiệm không à? Thế Sơn ăn cơm chưa để dì dọn lên cho con ăn? Dạ, con cảm ơn dì. Bà Mai đi vô bếp, bà vừa lấy cái đĩa định xúc đồ ăn vô, thì cơn chóng mặt đập tới. Bà choáng váng đánh rơi cái đĩa xuống đất. Sơn giật mình nghe tiếng xoàng một cái, chạy vội vào bếp thấy bà Mai đang chống tay vào tường, chân bà như sắp quỵ xuống. Không suy nghĩ gì hết, Sơn vội lao tới. Dì Mai sao vậy? Dì ơi, dì có sao không? Bà Mai lúc này mặt mũi tối sầm cả ra, đầu óc đang quay như trong chóng. Bà chỉ cô tay chứ không nói được thành tiếng. Sơn vội đưa tay đỡ bà, vừa cầm được tay Sơn, bà Mai cũng quỵ xuống luôn. Thấy mãnh vợ có cái đĩa đẩy sàn bếp, Sơn bế xốc bà Mai lên hai cái tay và ẵm bà ra ghế sofa nằm đó. Rồi nó quay lại quét dọn đống lộn xộn trong bếp. Khi nó quay ra, thấy bà Mai vẫn còn đang mơ màng. Sơn thấy bà nằm trên sofa không thoải mái, nó liền hỏi. Dì Mai đã đỡ hơn chưa? Để con gọi thằng Quân về liền nhá. Bà Mai lúc này mới thều thào. Thôi đừng con, nó đang dẫn khách đi coi đất ở Bình Dương. Nó bỏ khách về người ta qua chỗ khác mua thì uổng lắm. Để dì vô phòng nằm nghỉ một chút là khỏe. Con cứ ngồi đây chơi, canh nhà dùm dì rồi chờ thằng Quân về nhá. Dạ vâng ạ. Bà Mai gượng ngồi dậy, bà vìn vào thành ghế mà đứng lên. Sơn lúc này cũng lo cho bà Mai. Nó quan sát nhất cử nhất động của bà, sợ bà té mà bà Mai té thiệt. Cũng may là cũng đỡ được, cánh tay nó đỡ ngang. Sơn lại bế bà vô phòng trong. Không biết phải phòng bà không, nhưng thấy không khóa nên nó bế bà vô đài. Sau khi đặt bà nằm lên giường, Sơn xuống bếp lấy thau nước ấm. Lạ nhà nên kiếm mãi chả thấy cái khăn mặt nào. Sơn lay bà Mai, lúc này bà không còn tỉnh táo, mắt nhắm nghiền, miệng chỉ ú ớ ra. Sơn sợ bà trúng gió, vội lấy dầu gió trên trán cho bà. Thấy bà vẫn chưa tỉnh, Sơn hỏi rồi biết bà chẳng thể trả lời. Để con cạo gió cho dì nha. Sơn đứng suy tư một hồi, nó đánh liều tiến lại gần, lay mạnh xem bà còn tỉnh chưa. Không thấy phản ứng gì, tay Sơn bắt đầu không yên. Cuối cùng nó đã thực hiện được giấc mơ thời niên thiếu. Nó ra ghế sofa ngả lưng mắt lại, nở một nụ cười đầy tự mãn. 5 giờ chiều, thằng Quân về và gọi Sơn dậy. Sơn kể lại tình hình sức khỏe của bà Mai, rồi Sơn ra về để Quân ở nhà nghỉ ngơi lo cho mẹ. Sơn cứ tưởng rằng những hành động đê hèn của nó hôm đó chỉ có mình nó biết, và rồi mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng, nó lại tiếp tục với những bộn bề của cuộc sống, nhưng không. Vài ngày sau đang đi, thì Quân gọi. Alo, Sơn hả? Mày đang làm gì đấy? Tao nghe, tao đây. Tao đang đi Sơn có việc. Có việc gì không? Mà dì Mai đã khỏe chưa? Mẹ tao khỏe rồi. Bà kêu gọi mày cảm ơn. Cứ nhắc mày hôm qua rảnh khi nào qua nhà tao ăn cơm. Giờ mày có một mình. Muốn ăn cơm cứ ghé nhà tao. Lúc nào cũng có. Ừ, có gì đâu. Thôi, thế thì chiều tao ghé luôn nhá. Chiều hôm đó, Sơn ghé nhà Quân thì thấy nhà đang có khách. Là thằng Tài, em họ của Thuận Quân, và một người phụ nữ trạc tuổi của dì Mai. Sơn nhớ Tài vì lúc trước nó cũng hay đi theo chơi với Quân và Sơn. Sau này nghe nói nó lấy vợ, nhưng mà dính vô cá độ, rồi đủ thứ tệ nạn nên vợ bỏ mất. Còn người phụ nữ kia thì Sơn không biết là ai, đoán có lẽ là mẹ thằng Tài. Mặt bà tuy không đẹp mặn như dì Mai, nhưng cách nhìn rất gợi cảm, dáng người thâm thấp như dì Mai nhưng đẫy đà hơn. Bước vô nhà, ánh mắt Sơn chạm vào ánh mắt bà Mai, cả hai bỗng trở nên ngượng ngùng, chững lại đôi giây, bà Mai mới mở lời. Sơn tới chơi hả con? Chờ dì chút rồi ăn cơm với dì, với Quân, nha Sơn. Quay qua mỉm cười gật đầu chào hai mẹ con Tài, bà gật đầu cười chào Sơn. Khác với nụ cười đầy dịu dàng của bà Mai, nụ cười của người đàn bà này lại ẩn chứa một chút kiêu kỳ. Quân chợt lên tiếng khiến Sơn hoàn hồn trở lại. Dì Xuân với Tài ở lại ăn cơm chung với hai mẹ con luôn. Ăn xong rồi hẵng về. À, thì ra bà ta tên Xuân. Sơn thầm nghĩ vậy. Thôi, để bữa khác dì ghé. Giờ dì với thằng Tài còn phải đi việc. Bữa này dì qua đây không cho Dượng biết. Ống mà biết là có chuyện đấy. Vừa nói, bà Xuân vừa quay qua liếc xéo thằng Tài. Bà Mai kêu bà Xuân vô phòng khoảng vài phút rồi ra. Hai người xì xầm to nhỏ cái gì không biết. Sơn chỉ thấy lúc trở ra, vẻ mặt bà Xuân mừng rỡ, cảm ơn bà Mai rối rít cả ra. Còn thằng Tài từ đầu đến cuối chỉ ngồi im, cúi mặt gầm gầm xuống sàn nhà. Trong khi bà Mai đưa hai mẹ con Tài ra cửa, Sơn tranh thủ phụ Quân dọn bàn ra. Trong bữa cơm, bà Mai nói cho Sơn và Quân nghe lý do hai mẹ con Tài qua đây hôm nay. Thì ra thằng Tài thua banh, thiếu người ta hơn 100 triệu. Bà Xuân thương con nên qua mượn tiền bà Mai, và sàn bà Mai đừng để cho chồng bà biết. Nghe nói chồng bà Xuân cũng không phải dạng hiền, ông ấy cũng đã từng cứu nó nhiều lần. Nếu lần này ông biết thằng Tài vẫn còn chơi cá độ, ông ấy sẽ đánh cho một trận nên thân. Bà Mai thở dài. Cũng do dì Xuân chịu thằng Tài giết nên nó hư. Cha đi đòi nợ, con lại đi quậy nợ. Còn vợ chịu không nổi nên phải ly dị. Vậy mà nó vẫn chưa tỉnh ngộ, cũng may là có hai đứa không có chơi với nó. Nghe tới đây hai thằng chỉ biết cười trừ, bất chợt Quân có điện thoại. Nó nghe điện thoại xong quay qua với mẹ. Lát con qua nhà Lan, bạn gái của con, đi có chuyện với ba của Lan. Tối chắc con về trễ đấy, mẹ cứ ngủ trước đi khỏi chờ cửa con. Rồi nó lại quay sang với Sơn. Tao phải đi chuyện nữa cơ, mày ăn xong ở lại chơi với mẹ tao một chút rồi về nhá. Để bữa khác tao khao cà phê bù nha. Bữa giờ cũng thất hẹn với mày hoài, ngại ghê ấy. Khủng quá, bạn bè bao nhiêu năm không lẽ tao không hiểu. Mày bận thì cứ đi trước đi, tao phụ dì Mai dọn dẹp xong thì tao về luôn. Vậy rửa chén giùm tao nha. Thôi tao đi luôn, để Lan chờ thì chết dở. Nói chưa dứt câu, Quân vội lấy chìa khóa ra, dắt xe rồi phóng đi như tên lửa. Bà Mai đứng dậy dọn mâm cơm, lắc đầu ngao ngán. Dì nhờ nó thì làm biếng, than lên than xuống. Gái nhờ một cái là lật đật chạy đi liền. Đúng là khôn nhà dại chợ mà. Thôi kệ nó đi dì, dù gì con Lan cũng sắp thành con dâu của dì rồi mà. Ừ, thì dì cũng nôn có cháu nội lắm rồi đấy Sơn à. Dì cũng già rồi, ở nhà có một mình, giờ có đứa cháu để ẵm bổng, lại chơi với nó cũng đỡ chán. Ôi, dì Mai còn trẻ đẹp quá trời chứ già cái gì. Tại dì không muốn thôi, chứ đẹp như dì nhìn ai mà chả thích. Này, cái thằng nhìn vậy mà dẻo miệng quá. Mà Sơn, dì hỏi chút tế nhị nhá. Nãy có thằng Quân nên dì cũng ngại hỏi. Dạ, sao vậy dì? Bữa dì ngất xỉu, Sơn bế dì vô phòng cạo gió cho dì hả? Bà Mai hỏi bất ngờ làm Sơn cứng họng, chưa dịp suy nghĩ câu trả lời. Nó chỉ biết dạ một tiếng lý nhí để coi phản ứng của bà ra sao. Dì cảm ơn Sơn nhá, bữa đó mà không có Sơn là dì té đập đầu hay nằm dưới đất luôn. Lúc thằng Quân về chắc dì cũng theo ông vải rồi. Dạ thằng Quân là bạn con mà dì, coi như con thay nó chăm sóc cho dì, cũng như là Sơn cố tình nhấn nhá hai chữ chăm sóc, vừa rồi nhìn bà Mai dò xét. Bà nhìn nó thoáng ngượng ngùng, vội nhìn sang hướng khác để né tránh cái ánh mắt gợi cảm của Sơn. Trực giác của một con mồi đang rình, Sơn cảm thấy cơ hội đang đến gần, nhưng mà nó phải bình tĩnh, tử tốn, vì bà Mai là mẫu phụ nữ truyền thống, nếu không muốn nói là lạc hậu. Bà Mai bỗng trở nên ấp úng, bà khẽ hỏi như sợ ai khác nghe thấy, dù trong nhà chỉ có bà và nó, cửa rào cũng đóng kín. Bữa đó Sơn sau cạo gió xong không chỉnh chu lại cho dì, mày chứ nếu không ai nhìn thấy thì dì ngại lắm đấy. Tại lúc đấy dì té trong bếp, quần dì bị ướt, dì lại đang trúng gió nên con tiện tay. Con lại không biết chỗ dì cất quần áo sạch nên đành để vậy, con xin lỗi dì đừng có giận con nha. Thấy Sơn cảm thấy có lỗi, bà Mai vội trấn an. Dì cảm ơn Sơn còn không hết sao mà trách được. Con là bạn Quân, lại đẹp trai, thiếu dì gái trẻ, cần gì phải nhìn bà già xấu xí như dì có phải không? Sơn cũng thấy thời cơ đến rồi, không nắm bắt sau này sợ rằng không còn cơ hội. Nhưng mà dì biết không, trong mắt con thì dì đẹp và quyến rũ nhất đấy. Con xin lỗi dì, nhưng mà hôm đó con cạo gió xong cho dì, con đã không kiềm chế được. Đó là ngày con vui và hạnh phúc nhất đó dì ạ. Không gian trở nên im lặng, hai cặp mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang hướng khác. Một phút, hai phút, ba phút, rồi năm phút. Sơn quyết định đánh luôn chiêu cuối, nó đứng dậy tiến về phía bà Mai. Bà Mai co rúm người vì sợ Sơn làm ẩu. Sơn bắt được suy nghĩ ấy. Khi còn cách bà Mai nửa cánh tay, Sơn quỵ một chân xuống. Hai tay nó nắm lấy tay bà, mắt đắm đuối nhìn. Xin lỗi nếu Sơn làm gì sợ. Sơn chỉ muốn nói Sơn yêu dì rất nhiều, từ lúc Sơn là còn một thằng nhóc 15 tuổi. Không chỉ là ham muốn linh tinh đâu, mà là tình yêu nam nữ thực sự. Dịu dàng, hiền hậu của dì khiến cho Sơn không nghĩ tới cô gái nào khác. Hình ảnh dì luôn trong tâm trí Sơn. Lúc đó Sơn còn quá nhỏ, lại là bạn của Quân, nên Sơn chia sẻ, chỉ có thể giữ cảm xúc ấy ở trong lòng. Nhưng đến hôm nay Sơn không thể kìm nó lại nữa. Sơn nói hết ra một lần cho nó nhẹ lòng, rồi từ giờ về sau, cậu ấy sẽ xóa sạch hình ảnh của dì ra khỏi đầu, ra khỏi trái tim. Bà Mai đỏ mặt, mắt bà nhìn xuống đất để né tránh ánh mắt của Sơn, giấu đi sự khó xử, sự ngượng ngùng trong đầu bà. Thấy bà Mai vẫn im lặng, Sơn buông tay bà ra và đứng lên. Trong đầu nó đang rối chưa biết làm gì, tiến hay rút đây. Đã đi tới đây rồi, tiến hay rút cũng không thể quay đầu. Vì vậy thì tiến luôn cho rồi, cũng lắm là ăn vài cái tát. Sơn hơi khom người, hai tay vịn hai bên đầu bà Mai, khẽ nâng bà lên và môi nó khẽ chạm vào. Sơn hôn dì Mai, cũng đang hôn mẹ của Quân. Sơn đã hôn người đàn bà nó hằng khao khát. Sơn là bạn của con bà, là một đứa trẻ lễ phép ngoan ngoãn bà từng biết. Nhưng còn Quân, con bà biết nói ăn nói ra sao, còn luân thường đạo lý, gái già cặp trai trẻ, và làm sao đối diện những một chữ, nhưng khiến bà khựng lại. Bà và Sơn đều độc thân, và Sơn không máu mủ ruột già gì với mình. Nhận thấy sự khựng lại trong hành động chống cự của bà Mai, Sơn biết mình đã thắng vòng một. Và giây phút quyết định cuối cùng cũng đến. Một nghệ sĩ gạo cội và một kẻ chân ướt chân ráo vào nghề. Ấy vậy mà ăn ý đến không tưởng. Cả khán phòng như muốn bùng cháy với sự hăng hái, yêu nghề cao độ của họ. Tiếng chuông điện thoại khiến Sơn giật mình và Mai cũng vậy. Alo, gì vậy Mai? Mày còn ở nhà tao không Sơn? Còn, tao đang tính về mà có chuyện gì đấy? Tối nay tao với ba của Lan đi tỉnh, nên ngủ lại dưới đó luôn, mai tao mới về. Tao tính nhờ mày tối ngủ lại nhà tao. Mẹ tao có một mình tao cũng không yên tâm. Mày cũng có một mình mà, sẵn ở lại nhà tao ăn cơm nói chuyện với mẹ tao đi. Ôi tưởng gì, chuyện nhỏ. Không chỉ bữa nay mà từ giờ về sau, tao lo cho mẹ mày từ A đến Z luôn cũng được. Hay là mai mày dọn hết quần áo, đồ đạc sang nhà tao luôn đi. Trên lầu còn một phòng trống dành cho khách đấy. Cửa khỉ khô gì, tao nói thiệt đấy. Ủa mà mẹ tao đâu rồi, mày đưa máy cho mẹ tao nói chuyện. Sơn thấy bà Mai đang nhắm mắt nên không muốn đánh thức bà. Dì Mai than mệt nên vô phòng nghỉ rồi. Ờ, thế để tao nhắn tin cho mẹ. Thôi, thế cảm ơn mày nhiều nhá. Quần vừa cúp máy, bà Mai khép cửa đầu. Sơn biết bà đã tỉnh nhưng giả vờ nhắm mắt. Sơn lặng lặng lấy khăn giấy gột rửa những tàn tích của cuộc chiến vừa qua. Sơn để bà Mai nằm nghỉ ở sofa, còn nó vô toilet tắm rửa. Khi Sơn đi ra thấy bà Mai đang nghe điện thoại, vẻ mặt hơi bực nhưng giọng vẫn điềm tĩnh. Chị hết tiền mặt rồi em ơi, trưa nay chị đã gom hết tiền mặt trong nhà đưa cho em, dù em có khóc chị không không giúp được đâu. Mà thằng Quân nó cũng không có nhà, hay mai nó về chị hỏi mượn nó giùm em, vậy nha. Sơn liền hỏi, vụ gì vậy gì? À không có gì đâu Sơn, mẹ thằng Tài gọi mượn tiền đấy mà. Ủa trưa bà ấy mới mượn rồi cơ mà. Lúc trưa dì vét hết được 50 triệu cho hai mẹ con nó mượn, đi mượn trưa đến giờ có thêm 10 triệu, giờ nói khóc. Nói thiếu gần 40 triệu nữa. Mà mấy miếng đất của dì khách coi mà chưa đặt cọc, dì cũng muốn giúp cũng không được. Vậy giờ tính sao? Thì dì hẹn mẹ thằng Tài chờ mai Quân về dì hỏi mượn nó cho. Mà mấy tháng nay thằng Quân nó thất nghiệp, không biết có tiền không nữa. Thôi để lát dì có gọi nhà ba thằng Quân mượn đỡ. Hay là để con cho dì mượn, khi nào mẹ có trả thì dì đưa cho con. Con cũng chưa cần gấp, để giờ con chạy ra rút, dì gọi mẹ thằng Tài qua lấy đi. Bà Mai gọi lại cho bà Xuân, xong nói với Sơn. Nó nhờ dì ra quán cà phê giùm nó, sẵn chở nó đi trả cho người ta. Nó không biết chạy xe, lúc nãy nó giận chửi thằng Tài, thằng quỷ đó xách xe đi nhậu rồi. Vậy dì tắm thay đồ đi, con ra cây ATM rút tiền rồi quay về đưa dì. Bà Mai ngập ngừng rồi nói. Nhưng mà dì bây giờ hai chân tê hết rồi, người buồn rùn cả ra ấy. Sao mà chân tê? Bà Mai liếc nhìn Sơn trách móc rồi cười đều. Nhờ ai mà tôi như vậy, còn ở đó mà hỏi. Còn giỡn thôi, vậy để con đi thay dì. Ừ, vậy con đi giúp dì nha, để dì gọi nó rồi đưa địa chỉ số điện thoại của nó qua cho con. Dạ. Bà vẫn gọi cho bà Xuân báo tin. Bên kia bà Xuân mừng rỡ cảm ơn rối rít. Đôi bên hẹn ở quán cà phê trước khi Sơn không quên tạm biệt và hôn bà Mai, khiến bà đỏ rừ mặt ra. Sơn cười nhếch môi. Dì nằm nghỉ chút đi rồi dậy tắm rửa. Tối nay con về con sẽ chăm sóc dì. Bà vội liếc nó. Vừa rút tiền từ ngân hàng xong, Sơn chạy ngay tới quán cà phê đã hẹn. Nó không vào mà gọi cho bà Xuân ra. Bà Xuân bước ra, bà mặc cái áo thun ba lỗ như lúc trưa, có điều mỏng hơn. Bên ngoài bà khoác một cái áo ren mỏng. Bà cười gượng gạo gật đầu chào Sơn. Cái vẻ kiêu kỳ lúc trưa đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt của một người đang tuyệt vọng. Sơn bỗng thấy thương cho bà Xuân. Dù sao cũng chỉ vì thương con mà bà phải trẻ đôn trẻ đáo, hạ mình mượn nơi tứ phương. Sơn chào bà một cách niềm nở, đưa nón bảo hiểm cho bà, không quên đá cái gác chân xuống để cho bà leo lên. Chào dì, con tên là Sơn, bạn của Quân với Tài. Dì lên xe con chở dì đi luôn. Khi bà Xuân đã yên vị, Sơn hỏi bằng cái giọng nhẹ nhàng ấm áp. Giờ mình đi đâu đây dì? Qua quận 4 đi Sơn ơi. Suốt đoạn đường bà Xuân im lặng, đăm chiêu, còn Sơn chỉ nghĩ đến vựa nông sản đang ráp lá cà với lưng mình. Tới nơi Sơn đưa bà 50 triệu cho bà Xuân. Nó đứng chờ bên ngoài để bà vào trong một mình. 10 phút sau bà quay ra nét mặt tươi tỉnh. Thế giờ còn đi đâu nữa không gì? Sơn hỏi. Xong hết rồi Sơn ơi, giờ mình về thôi. Giờ mọi thứ đã xong, đoạn đường về nhà bà Xuân hỏi han Sơn về việc, gia đình, về độ thân thiết của Sơn và Quân và cả thằng Tài con bạn nữa. Miệng Sơn trả lời mà đầu óc cứ tưởng tượng lung tung hết cả đi. Mơ tưởng vậy thôi chứ có tiền Sơn cũng không dám. Thứ nhất là ngại gì bà Mai. Thứ hai là chồng bà Xuân cũng không phải hiền lành. Chờ bà Xuân tới đầu hẻm, Sơn chào bà và xin phép quay về. Thôi, con xin phép về trước đây ạ. Ờ, dì cảm ơn Sơn nhiều nhá. Không có Sơn thì dì với thằng Tài không biết tính sao. Tháng sau dì gửi tiền trả lại Sơn. Không sao đâu, dì cứ thong thả. Khi nào có đưa con cũng được. Còn chủ yếu là muốn giúp dì. Thấy dì vất vả con cũng xót. Đúng là cái ơn này dì thật sự không biết trả làm sao. Còn dễ lắm, một bữa ăn nhẹ cũng được mà dì. Mời Sơn đến nhà dì thì không tiện. Thế hay là hôm nào Sơn rảnh, dì mời Sơn ra quán nhé. Dạ, thôi con về, chào dì nhá. Ừ, cảm ơn Sơn nhiều. Sơn tranh thủ phóng xe về nhà tắm rửa thay đồ, rồi phóng qua nhà thằng Quân vì nó biết có người đang chờ. Đêm nay có lẽ rất dài. Sơn bấm chuông, bà Mai ra mở cửa. Bà Mai đã thay bộ đồ bằng cái váy ngủ màu trắng dài quá gối một chút. Sau lớp váy ngủ là một bộ đồ màu xanh dương. Hôm nay bà còn đánh son, màu son đỏ nhạt tôn lên nước da trắng và nét đậm thắm ấy. Ngại hàng xóm bà hỏi một cách gượng dù đã biết Sơn trả lời. Sơn tới chơi hả? Quân nó đi chưa về? Sơn tình ý vội nói lớn đáp lời bà, cốt cho hàng xóm nghe. Dạ, Quân nhờ tối nay qua ngủ canh nhà, nó không yên tâm để gì ở nhà một mình ạ. Dắt xe vô nhà, khóa rào, chốt cửa cẩn thận, Sơn vào nhà thấy bà Mai đang ngồi xem sofa. Biết Sơn đang nhìn mình, bà Mai vợ như không để ý, vẫn chăm chú xem phim. Bà cố tình vặn lớn để tránh hàng xóm nghe thấy những âm thanh ngoài ý muốn. Sơn tự tử tiến lại ngồi kế bà, hôn lên tóc bà, thở khì khì vào tai làm cho bà thấy nhột nhạt cả da. Bà vội đứng dậy để né tránh, Sơn đóng cửa bấm chốt lại, bà Mai hoang mang. Bà biết Sơn sắp làm gì, nhưng bà vẫn hơi sợ. Rồi bà tự hỏi bản thân đang làm cái gì đây? Bà đã biết tối nay Quân không về. Sơn khiến cho bà nhớ rằng bà vẫn là một người đàn bà, vẫn có nhu cầu, vẫn thèm muốn được một người đàn ông yêu thương ôm ấp. Vậy mà sợ bà lại sợ, lại muốn trốn tránh, bà thấy rối rắm lắm, nửa muốn nửa ngừng, nửa muốn tiếp tục. Nhưng còn Quân, nếu nó biết chuyện này sẽ ra sao? Dù Quân rất hiểu chuyện và tâm lý, dù Quân luôn ủng hộ bà tìm một người đàn ông, tìm một bờ vai để dựa, nhưng nếu nó biết mẹ nó dựa vào vai bạn mình, thì ôi trời ơi! Sáng hôm sau Quân về thì Sơn đã đi khỏi, bà Mai cả ngày chỉ ở trong phòng. Quân cũng không lấy làm lạ, vì trước giờ mẹ nó vẫn có thói quen như vậy. Một ngày, hai ngày rồi một tuần. Hai tuần trôi qua Sơn vẫn không xuất hiện, cũng không gọi hay nhắn tin với Quân, và bà Mai lại càng không. Cách vài ba ngày, lại hỏi Quân xem Sơn có liên lạc không, nhưng nó vẫn biệt tâm. Bà phải giả vờ ngắc khéo Quân gọi cho Sơn, dù Sơn qua nhà ăn cơm. Chiều ý mẹ nên Quân liền gọi Sơn. Bữa giờ bận gì mà không thấy gọi tao vậy thằng Quỳ? Hả? À, bữa giờ tao lu bu nhiều việc quá. Ừ, mẹ tao nhắc hoài à, dặn mày lúc nào rảnh thì qua ăn cơm. Cảm ơn mày vì hôm bữa đã ngủ lại nhá. Ok, thế để tao thu xếp. Sơn vội cúp máy, Quân thuận lại cuộc nói chuyện với bà Mai thoáng buồn, nhưng bà cố tỏ ra không chuyện gì để Quân không nghi ngờ. Bà nghĩ có lẽ Sơn bận thật, chứ không phải được ăn rồi nên muốn né tránh. Thật ra thì Sơn không phải muốn né tránh bà Mai, cũng không phải Sơn bận đến nỗi không có thời gian ghé bà. Chỉ là mấy ngày nay, mỗi khi làm xong nó lại bận gặp bà Xuân, em họ của bà Mai, là người đang chịu ơn nó. Mọi chuyện bắt đầu vào một tuần sau cái buổi tối Sơn ngủ lại nhà bà Mai. Sáng đó Sơn đang ngồi ở phòng thì chứng nhận được điện thoại của bà Xuân. Alo, cho hỏi có phải số của Sơn, bạn của Quân không nhỉ? Dạ đúng rồi, cho chị hỏi ai? Dì đây, dì là mẹ của thằng Tài, dì của Quân, Sơn nhớ chưa? À, dì Xuân, con nhớ rồi, có chuyện gì không dì? Chiều nay Sơn có rảnh không? Dì muốn hẹn Sơn gặp mặt để nhờ một chút chuyện. Dì nói qua điện thoại không tiện. Vậy dì nhắn địa chỉ cho con, khoảng 3 giờ con qua đó. Sơn đến chỗ hẹn vừa đúng giờ và Xuân hẹn ở một quán cà phê sân vườn bên Thủ Đức. Bà Xuân ngồi một góc bàn khuất, Sơn thấy lạ. Sao bà Xuân lại hẹn nó ra đây? Quán này tuy rộng rãi, yên tĩnh nhưng cách khá xa nhà bà. Chờ nhân viên mang nước ra, Sơn vô thẳng vấn đề. Dì hẹn con ra quán có việc gì không? Dì hẹn Sơn ra để cảm ơn Sơn lần trước đã giúp dì. Và thằng Tài, dì muốn Sơn nhờ giúp dì thêm một lần nữa. Có chuyện gì vậy dì nói đi. Bữa thằng Tài nó chỉ thiếu người ta 100 triệu. Bây giờ đẻ ra nó thiếu tới gần 500 triệu. Người ta tới nhà đòi tiền đập phá, bà nó giận nó bỏ đi 2 ngày rồi. Dì hỏi hết bạn bè cũng không ai biết. Dì muốn nhờ Sơn giúp dì cứu thằng Tài. Dì giận lắm nhưng dù sao nó cũng là con của dì Sơn ơi. Bà Xuân sụt sùi khóc giữa quán cà phê khiến nhiều cặp mắt đổ dồn về phía bạn của Sơn. Sơn ái ngại vội an ủi. Thôi, dì đừng khóc nữa để con từ từ nghĩ cách. 500 triệu cũng không phải là con không số nhỏ. Trong một lúc thì con chưa có thể gom được đâu. Dì biết chứ, nhưng mà giờ dì không còn ai để cầu cạnh. Chị Mai cũng không chịu giúp dì nữa. Nếu mà không có tiền, thằng Tài chắc chắn bị người ta xử theo luật rừng đấy con ạ. Bây giờ con chở dì về trước. Còn có 300 triệu trong ngân hàng, con sẽ đi rút rồi đem qua nhà dì. Dì gọi cho chủ nợ của nó xin người ta thư thả cho vài ngày để con kiếm. Giờ đã vô tình thế này, mấy chủ nợ nó cũng phải thông cảm chứ không làm căng đâu. Thằng Tài có gì họ cũng mất trắng, mục đích của họ lấy tiền thôi. Nhưng mà dì mới gây lộn với ba thằng Tài nên dì không tiện về nhà. Ông ấy mà thấy dì đi khắp mượn tiền để cứu nó, ông nó lại chửi cho. Dì mệt mỏi lắm rồi Sơn à. Dì không muốn gây hấn với ông ấy nữa. Để dì ngồi đây chờ Sơn cũng được. Sơn cứ đi đi. Ở đây dù sao cũng là nơi đông người. Cầm số tiền lớn đi đi tới lui cũng không tiện đâu dì. Giờ dì gọi điện nói chuyện với chủ nợ trước đi. Nếu ok thì con chờ dì đi rút tiền rồi đưa cho người ta luôn. Sơn hiểu tâm lý của bọn dân cho vay nặng lãi cũng chỉ muốn lấy được tiền, chứ lấy cánh tay hay lấy mạng con nợ về làm gì. Vừa mất tiền lại vừa dễ đi du lịch. Sau khi chốt kèo, Sơn chở bà Xuân đi rút tiền, lại chở bà đến từng chỗ của chủ nợ. Đi xong chỗ cuối cùng, nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối, Sơn cũng thấy hơi đói, nó hỏi bà Xuân. Thôi cũng trễ rồi, con chở dì kiếm cái gì ăn, rồi con chở giờ dì về nhá. Ừ, đấy cũng được, dì cũng hơi đói. Sơn tấp vào một quán phở, cả nó lẫn bà Xuân đều đang đói nên ăn vội tô phở lót dạ. Ăn xong Sơn mở lời. Con chở dì về nhà rồi mai con chạy đi mượn bạn số tiền còn lại, khi nào kiếm đủ thì con mang qua. Dì cảm ơn Sơn nhiều, cũng may có Sơn cứu chứ thằng Tài có gì chắc là chết. Thấy bà Xuân lại sắp khóc, Sơn liền chặn lại. Thôi, mọi chuyện cũng xong rồi, thôi dì đừng lo nữa. Số tiền này Sơn cho dì vay vài tháng, dì kêu người bán miếng đất quận 9 rồi trả lại được không? Dạ, dì cứ thư thả, giờ con trở về nghỉ ngơi, đi cả ngày chắc dì cũng mệt rồi. Thôi, không cần đâu Sơn. Sao vậy dì, nhà dì cũng tiện đường con mà. Bây giờ chồng dì ông ấy đang nóng, mỗi lần ông ấy nổi nóng là đi nhậu say xỉn, dì không muốn chạm mặt ông ấy lúc này Sơn lại gây gổ ra. Sơn cho dì xuống một khách sạn nào sạch sẽ yên tĩnh, dì ở đó vài hôm, sẵn tiện dì còn kiếm thằng Tài. Chờ êm chuyện và tìm được nó rồi mới về nhà. Dạ, vậy dì tính dậy cũng được, để con chờ dì đi kiếm. Sơn chở bà Xuân vô một khách sạn 2 sao, nó biết bà không còn nhiều tiền trong người nên trả trước tiền 1 tuần cho bà. Sơn đưa chìa khóa cho bà Xuân, chuẩn bị dắt xe về, bà ấp úng. Sơn giúp dì một chuyện nữa có được không? Sao vậy dì? Sơn có tiện ở lại với dì được không? Vì ở chỗ lạ dì sợ ma lắm. Sơn vô tư bật cười lớn mà không để ý bà Xuân đang ngại đến đỏ cả mặt ra. Nhìn thấy vậy bà ngượng ngùng, Sơn thấy vô tình nghiêm túc. Con xin lỗi, con vô ý quá, vậy để con đổi lại phòng giường đôi. Thôi tốn kém lắm, một phòng một giường 700k, phòng hai giường tới 1,2 triệu mắc lắm, dì chỉ cần chỗ ngủ là được rồi. Dạ, vậy cũng được. Sơn đi trước để bấm thang máy, bước vào phòng cũng rộng rãi sạch sẽ. Cả ngày đi ngoài đường khiến cho mình mẩy của Sơn và bà Xuân hôi hám khét nắng cả da. Bà Xuân kêu Sơn vô tắm trước, trong lúc đó bà liên hệ với thằng Tài để dặn nó gặp báo ngay cho bà. Sơn tắm xong nó quấn ngăn khăn bụng, kín mít rồi đi ra. Thấy bà Xuân đang nói chuyện điện thoại, bà quay qua thấy Sơn chỉ quấn qua cái khăn, bà hơi ái ngại. Sơn tình ý nhận dấu ra cho bà vô tắm, chờ bà cúp máy Sơn mới nói. Dì vô tắm rồi bỏ đồ dưa ở ngoài, để con còn gọi lễ tân nhờ người ta đem giặt ấy. Sáng mai chắc kẽ khô. Dì không đem theo quần áo, không lẽ dì tính mặc đồ dưa đi bẩn hả? Thôi, dì đừng ngại, cứ coi con như thằng Tài và Quân. Bà Xuân thấy Sơn nói cũng hợp lý, nó cũng đáng tuổi con của bà, và là ân nhân của bà nên bà cũng yên tâm. 20 phút sau, bà Xuân ngại ngùng bước ra với cái khăn tắm quấn kín mít, nhưng vẫn không giấu nổi sự e thẹn trên gương mặt. Cả hai tự nhiên thấy đỏ mặt, không ai dám nhìn thẳng vào người kia. Sơn liền đánh trống lảng để không khí bớt căng thẳng. Thôi dì cũng mệt rồi, để con tắt đèn và tivi cho dì ngủ nhá. Bà Xuân sấy khô tóc rồi nhẹ nhàng ngồi lên giường, lấy chăn đắp kín người ra. Bà gỡ cái khăn một cách nhẹ nhàng. Sơn đứng lên tắt bớt đèn, vặn nhỏ tiếng tivi, rồi lên giường chụm chăn nằm kế bên bà Xuân. Sơn cố tình chỉnh máy lạnh 18 độ, nó còn mở thêm quạt để không khí trong phòng mau lạnh hơn. Bà Xuân vẫn vô tư nằm xem tivi. 1 phút, 2 phút, 5 phút, bà bắt đầu cựa quậy vì lạnh. Sơn biết nhưng vẫn nằm im. Càng lúc bà càng lạnh, bà nhích từ từ về phía Sơn để cái tỏa hơi ấm từ người Sơn giúp bà đỡ lạnh. Nó ngây ngô hỏi. Dì lạnh hà, để con tắt bớt quạt. Sơn bùng chăn đứng dậy tắt quạt. Không biết nó quên thật hay giả, nó đang trong cái bộ dạng mà không nhẳng văn nào thể tả được. Theo phản xạ nó e thẹn nói. Ôi chết rồi, xin lỗi dì, con vô ý quá. Tại ở nhà con ngủ như vậy quen rồi. Bà Xuân im lặng, mặt nóng bừng bừng, nhưng cũng may là ánh đèn mờ nên Sơn không phát hiện ra mặt bà đang đỏ vì ngại. Nằm xem tivi một hồi vì đi ngoài nắng suốt cả buổi chiều nên cả hai mệt và thiếp đi lúc nào không hay. Sơn giật mình thức giấc, thấy tivi vẫn đang mở. Nó nhìn lên đồng hồ, lúc này đã hơn 12 giờ đêm. Sơn nhìn sang bên cạnh, bà Xuân đã nằm sát dạp nó từ lúc nào. Người bà rúc vào dưới cánh tay nó co ro như một con tôm bị lạnh. Sơn quay mặt về phía bà, quá mệt không suy nghĩ gì, nhắm mắt ngủ tiếp. Đang lim dim chuẩn vợi vào giấc ngủ, tiếng bà Xuân hét lên khiến Sơn bừng tỉnh. Đừng anh, nó là con của mình mà. Thì ra bà đang mơ, tội nghiệp bà Xuân. Tình thương con lớn lao của bà khiến Sơn cũng phải mùi lòng. Nó ôm bà chặt hơn, vỗ về bà bình tâm trở lại. Thấy bà Sơn không nói gì nữa, Sơn cũng nhắm mắt chuẩn bị vào giấc ngủ. Sơn không biết bà vô tình hay cố ý, không biết bà ngủ thật hay giả vờ, nhưng một số hành động làm nó hơi lấn cấn. Suy nghĩ quần tử sớm biến mất khỏi tâm trí Sơn. Nãy giờ là thật hay mơ? Là thật với nó hay là bà? Là mơ với bà hay là với nó? Nó đang suy nghĩ rồi chìm vào giấc điểm. Đang ngon giấc thì cơn buồn tiểu ập đến khiến Sơn bừng tỉnh. Nó chợt mở mắt đi tiểu, chợt cảm thấy có cái gì nó đang đè nặng. Sơn dần nhớ lại chuyện vừa nãy, thì ra là thật chứ không phải mơ. Bà Xuân trợn tròn mắt nhìn Sơn, bà bàng hoàng ngơ ngác. Sơn đang làm gì vậy? Sơn cũng sớ lớ, nó vội hỏi bà Xuân. Hồi nãy dì làm gì mà dì không nhớ à? Không, dì không nhớ. Mỗi khi mệt là dì hay bị mộng du và mê sảng. Dì đã nói gì làm việc dẹp Sơn? Sơn chậm ngâm không biết nói gì, bà nhẹ giọng hỏi nhưng sợ bên ngoài có người nghe lén. Sơn nói thật đi, hồi nãy dì đã làm gì bậy phải không? Dạ con xin lỗi dì. Cả hai chìm vào giấc ngủ khép lại cuộc hoan lạc đêm nay. Sơn trở mình trong cơn say ngủ, vô tình làm bà Xuân thức giấc. Bà nhìn sang bên ngoài qua lớp màn cửa thấy nắng đã lên cao. Bà với tay lấy điện thoại để coi giờ, đã hơn 9 giờ sáng, nhưng không có một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn từ chồng bà hay thằng Tài. Bà mở danh bạ nhớ tới một người từng chơi rất thân với Tài, một người mà bà không muốn nhắc tới lại, càng không muốn liên hệ. Bà kéo tay bà, bấm cái tên Hùng 12A7. Bà vân vân, không biết nên gọi hay nhắn tin. Bà nhìn có thấy Sơn vẫn còn đang ngủ, bà soạn tin nhắn. Hùng có khỏe không cháu, có gặp Tài không? Bà hồi hộp, chờ đợi miên man hồi tưởng lại câu chuyện của nhiều năm trước, khi thằng Tài tốt nghiệp cấp 3. Khi đó bà vẫn còn lén lút với chồng cũ của bà Mai, ba thằng Quân. Trong khi bà Xuân vẫn còn mải mê suy nghĩ thì bên kia đã nhắn trả lời. Dạ khỏe, dì khỏe không? Lâu nay con cũng không có gặp Tài. Có chuyện gì không dì? Bà Xuân đắn đo không biết có nên kể cho Hùng nghe không. Tài nó thiếu tiền sang hồ con ạ. Sang hồ tìm tới nhà. Nó bỏ đi mấy ngày nay rồi dì đang đi tìm. Vậy để con hỏi thử mấy đứa bạn cấp 3 xem có gặp nó không. Có tên gì con sẽ báo. Cảm ơn Hùng. Tâm trạng bà Xuân phấn chấn hơn, bà khẽ lay sệ Sơn. Sơn, chờ dì về nhà lấy vài bộ quần áo nhá. Sơn dạ cho ngái ngủ rồi lại ngủ tiếp một lúc. Bà Xuân để cho nó ngủ thêm một chút, còn bà vô toilet xúc miệng tắm rửa. Xong xuôi bà ra đánh thức Sơn. Trong khi Sơn đi tắm, Hùng lại gọi cho bà Xuân. Alo, dì Xuân hả? Dì nghe này, có tin gì của thằng Tài không con? Hôm kia thằng Tài ghé nhà thằng Trinh và thằng Long mượn mỗi thằng 10 triệu. Nghe nói nó đi Lâm Đồng hay Bình Phước gì đấy. Dì có biết nó quen ai trên đấy không? Chết rồi, dì cũng không biết nó có bạn bè trên đấy không. Bà con dòng họ thì không có ai trên đó hết con ạ. Thế để con hỏi lại mấy đứa bạn gái xem có ai trên đấy không. Ừ, thế dì cảm ơn Hùng nhá. Còn với dì có gì san lạ mà cảm ơn, dì khách sáo thế. Câu nói đó của Hùng khiến cho bà Xuân im mặt. Thấy bà không nói gì, Hùng vội đánh trống lảng đi. Thôi, để con gọi hỏi, có tin gì con báo cho. Hùng đã cúp máy nhưng bà Xuân vẫn ngồi bất động. Bao nhiêu ký ức, bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về trong tâm trí bà. Sơn tắm xong thấy bà Xuân ngồi cầm điện thoại mà mắt nhìn xa xăm như người mất hồn. Nó kêu bà cũng không nghe thấy. Nó phải đi tới vỗ vai của bà mới hoàn hồn. Có chuyện gì, sao dì ngồi thừ ra vậy dì? Bạn học cấp 3 của thằng Tài mới báo với dì. Nó qua mượn tiền người ta để đi Lâm Đồng hay Bình Phước trên đấy. Thế dì có quen biết ai trên đấy không? Không, dì không biết. Bạn bè sau này của nó dì ít tìm hiểu lắm. Vậy dì có định nói cho chú biết không? Để dì về nhà soạn hết bộ đồ đem theo. Khi nào có tin tức thì về chỗ ở cũ của thằng Tài. Dì lên thẳng nó bắt nó về. Dì sẽ nhắn tin với ông ấy là dì đi tìm nó. Ông ấy cũng không chịu đi tìm nó với dì đâu. Dạ, vậy để con chở dì đi ăn sáng rồi ghé về nhà. Dì cứ ở đây con trả tiền một tuần rồi. Con cũng lo ở đây với dì. Nếu có tin tức gì con sẽ đi với dì luôn. Dì là phụ nữ đi xa một mình không yên tâm. Thế còn công việc của Sơn thì làm thế nào? Thôi, dì đừng lo, con nhờ người làm giùm. Tiền thì trả còn được, chứ ơn của Sơn dì không biết trả như thế nào. Thấy mắt bà Xuân long lanh trợn khắp, Sơn liền đặt lên môi bà Xuân một nụ hôn say đắm. Bà Xuân bất ngờ nhưng cũng hé môi đáp trả. Sau khi chở bà Xuân đi ăn sáng, Sơn chở bà Xuân chơi trở về, bà soạn quần áo. Sơn đậu xe trước nhà, chở bà vào nhà lấy đồ. Một thanh niên chạc tuổi nó chạy tới. Sơn nhìn nó nhìn Sơn. Hai con đực im lặng nhìn nhau dò xét. Nhìn về ngoài trong trần, ăn chơi của thằng này, Sơn đoán chắc nó là bạn của thằng Tài. Hùng nhìn Sơn thấy vẻ chững chạc, từng trải. Nó không đoán ra mối quan hệ của Sơn với gia đình Tài là gì. Hùng lạnh lùng gật đầu với Sơn. Sơn cũng lạnh lùng gật đầu đáp lại. Nhưng cả hai thằng vẫn không mở miệng nói câu nào. Lúc này bà Xuân từ trong nhà bước ra. Vừa thấy Hùng bà hơi khựng lại. Bà lấy bình tĩnh. Hùng tới lâu chưa? Dạ con cũng mới tới thôi dì. Quay qua Sơn bà Xuân giới thiệu. Đây là Hùng bạn của thằng Tài. Còn đây là Sơn bạn của Quân cháu dì. Anh họ của thằng Tài. Hùng vô thẳng vấn đề chính. Dạ bây giờ con chở dì đi kiếm thằng Tài luôn nhá. Thế Hùng có biết chỗ không? Dì nhờ Sơn chở dì đi luôn. Có gặp thằng Tài thì có xe của Hùng chở nó về. Con chưa hỏi rõ chỗ chính xác của nó, nhưng người ta có chỉ vài chỗ. Sẵn còn chở dì đi tìm chỗ khác, hỏi làm phiền anh Sơn. Khôi, không sao đâu, tôi cũng chở dì Xuân đi tìm nó từ hôm qua tới giờ, không phiền gì hết. Sơn cười nhếch mép trả lời, không hiểu sao khi nhìn thấy thằng Hùng. Tự nhiên Sơn thấy khó chịu, không yên tâm để bà Xuân đi một mình với nó. Có lẽ đây là bản năng. Bà Xuân lúc này cũng thấy khó xử, chưa biết xử trí ra sao. Đi với Hùng bỏ Sơn thì bà không đành lòng, mà đi với Sơn trước mặt Hùng thì bà cũng không tích tiện. Vì dù sao Hùng cũng là bạn thằng Tài, Nó cũng biết chồng bà, và nhất là nó đã từng quan hệ bất chính với bà một thời gian. Hùng lại là một thằng sành sỏi không thua kém gì Sơn, sớm muộn nó cũng chú ý sự khác thường của bà với Sơn thôi. Trong khi bà Xuân vẫn còn đang phân vân chưa biết tính thế nào, thì Sơn nhận được cuộc gọi của khách hàng. Người ta nhờ Sơn ra chứng một tế giấy tờ, nó đành phải nhường bà Xuân lại cho thằng Hùng, rồi chạy như tên bắn chuẩn bị lao vào công việc. Thật ra thì trong lòng bà Xuân không hề muốn gặp lại Hùng, bà lại càng không muốn nhờ vả để rồi mang ơn nó. Nhưng trong tình cảnh như thế này, ngoài Hùng ra không còn ai giúp đỡ bà tìm thằng con trời đánh kia. Hùng nhìn bà với vẻ mặt hơi khinh khỉnh rồi hỏi. Vậy giờ con chờ dì đi luôn hay là dì muốn chờ thằng Sơn đi chung? Bà Xuân nhìn nó, bà giận lắm nhưng không làm gì được, vẫn là cái khuôn mặt đẹp trai phong trần đấy, vẫn là nụ cười đều cáng của một thằng sân chơi sành điệu. Những ký ức của 4 năm về trước chợt hiện ra trong tâm trí bà. Cách đây 4 năm, khi đó thằng Tài đang học đại học năm thứ 2, trong đám bạn học cấp 3, Hùng thân nhất với Tài, vì học chung từ lớp 10 đến hết lớp 12, còn hai thằng Long và Trinh năm lớp 11 mới chuyển qua lớp nó. Bà Xuân biết Hùng khá rõ, bà cũng biết con bà rất thân với Hùng, vì mỗi lần đi họp phụ huynh cho Tài, bà đều nói chuyện với mẹ của Hùng, hay khi hai thằng quậy phá trong trường bị mời phụ huynh với nhau. Nghỉ hè hay lễ Tết, Hùng đều qua nhà bà rủ Tài đi chơi. Bà Xuân thấy nó tuy quậy phá nhưng khá lễ phép, nên bà cũng xem nó như con cháu mình, dù sao nó cũng còn nhỏ và còn ham chơi. Tới khi tụi nó vào đại học, mỗi đứa học một trường khác nhau, nên Hùng cũng ít qua nhà bà. Bẵng đi cả năm, tình cờ gặp lại Hùng, bà suýt nhìn nó không nhận ra. Càng lớn càng trổ mã ra, đẹp trai, cao ráo ra dáng đàn ông. Nhìn nó, bà Xuân cũng thấy xao xuyến đôi chút trong người. Giá như không có buổi chiều ăn nhiệt ấy, có lẽ bà Xuân đã không trượt dài vào cái hố sâu bản năng của đàn bà tuổi hồi xuân ấy. Thời điểm ấy, bà Xuân vẫn còn lén lút qua lại với ông Tâm, ba của thằng Quân, và cũng là chồng cũ của bà Mai. Lúc ấy, ông Tâm đã tái hôn. Ông chỉ có thể tranh thủ hẹn bà Xuân đi khách sạn vào buổi chiều từ 2 giờ tới 5 giờ. Còn bà Xuân cứ đinh ninh giờ đó thằng Tài còn đang ở trường, sẽ không ai phát giác chuyện bà ngoại tình. Nhưng đúng là người tính đâu bằng trời tính. Chiều hôm đó, sau màn lạc thú phủ phê ở một khách sạn cách xa nhà, bà Xuân khoác tay ông Tâm, tỉnh tứ đi xuống tính tiền trả phòng. Lúc đó có một thanh niên đi một mình đang đứng ở lễ tân chờ lấy chìa khóa. Khi gã thanh niên nhận chìa khóa xong quay lại, bà Xuân hơi ngờ ngợ vì nhìn gã khác quen mặt. Gã thanh niên cũng bất ngờ khi chạm mặt bà Xuân tại khách sạn. Bà nhìn kỹ, chính xác đó là Hùng, bạn thân của con bà. Bà bỗng ngẩn người mà im lặng, còn ông Tâm đang bận tính tiền để về nên không để ý thái độ của bà Xuân và cậu thanh niên kia. Hùng chỉ nhếch mép cười đều một cái rồi gật đầu và đi. Vậy đó, chỉ chưa đầy một tuần sau, bà đã phải dùng tấm thân rực lửa của mình để bịt miệng thằng Hùng. Mọi chuyện cứ luẩn quẩn như thế, không biết đến khi nào mới điểm kết thúc đây. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Sau khi nghe chuyện xong, quý vị và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để lắng nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Mình Tuyết xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện lần sau.